99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 27. Hắn nghĩ hôn nàng, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng một câu, giống như là ở đối mặt một cái hoàn toàn người xa lạ một dạng. Lạnh lùng, lương bạc, không có người biết rõ nàng là Lệ gia phu nhân, cũng không người tin tưởng nàng là bị nói xấu. Đen như vậy một đỉnh mũ, tại chỗ một trận tụ hội về sau, cùng nàng một đời, danh tiếng xấu một đời. Cũng bởi vì một món đồ như vậy sự tình, nàng cực hận Đường Mộng Dĩnh, nhưng lại chưa bao giờ hận qua Lệ Tư Thừa. Bây giờ nghĩ lại, nam nhân này, bạc tình bạc nghĩa đến cực hạn. Nghĩ tới đây, trong lòng đối với hắn còn sót lại từng tia quyến luyến, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Dạng này một cái nam nhân, không phải nàng có thể khống chế, cùng ngây ngốc luân hãm, không bằng sớm ngày thoát thân. Chỉ là không nghĩ tới, chủ trì trận này họp lớp Phó Lãnh Băng sẽ đích thân mời bản thân tiến đến tham gia. Phó Lãnh Băng nhìn xem nàng nhàn nhạt thần sắc, có chút nhìn không thấu nàng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Thiên Từ?" Tô Thiên Từ dương mắt, có chút câu lên môi: "Tốt, nhất định đến." Phó Lãnh Băng vui mừng quá đỗi: "Cứ quyết định như vậy đi a, đến lúc đó ta liên hệ ngươi." Vừa nói, không quên nhìn về phía bên người nàng đứng thẳng thẳng tắp thân ảnh. Tô Thiên Từ không tính là gì, bên người nàng nam nhân này mới là Phó Lãnh Băng muốn leo lên đối tượng. Lệ tiên sinh đến lúc đó có thời gian mà nói, cũng cùng đi a. Trong khi nói chuyện, trong lòng ngăn không được mà tâm thần bất định. Lệ Tư Thừa tính tình quỷ dị, hắn thực sợ hắn sẽ một tiếng cự tuyệt. Chỉ thấy nhân thần kia sắc nhàn nhạt đáp lại: "Ân." Phó Lãnh Băng thở dài một hơi, trong lòng cực kỳ cao hứng. Không có cự tuyệt, chính là hy vọng, nhất định muốn trèo lên cây to này mới được. Trở lên xe, Lệ Tư Thừa từ xe thế bên trong lấy ra một điếu thuốc, đốt, chậm rãi hút, nhạt khói trắng sương mù từ môi đỏ phun ra. Cho Lệ Tư Thừa nguyên bản là tuấn mỹ không đúc mặt che bên trên một tầng sắc thái thần bí, động tác yêu nhã giống như là nhân vật trong bức họa. Tô Thiên Từ lại biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Lệ Tư Thừa tùy tiện không hút thuốc lá, nhưng là mỗi khi gặp gỡ có không nghĩ ra sự tình thời điểm, liền sẽ đốt một điếu khói, chậm rãi sắp xếp như ý. Chỉ là hắn đang suy nghĩ gì, Tô Thiên Từ trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, nói không chừng cùng bản thân có quan hệ, nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy mình có chút tự mình đa tình, bên môi câu lên vẻ tự diễu. Lại trong lúc vô tình dương mắt, phát hiện Lệ Tư Thừa chính nhìn mình, con ngươi không nói ra được sâu. Tô Thiên Từ tâm lý cái lộp bộp, mơ hồ có chút sợ hãi, có chút không xác định mở miệng: "Làm sao?" Lệ Tư Thừa không nói gì, mà là đem đốt một phần ba thuốc lá kẹp ở trong tay, chậm rãi hướng về Tô Thiên Từ bên kia tới gần. Tô Thiên Từ trong lòng còn có chút sợ hãi, vô ý thức liền hướng rúc về phía sau đi, mắt đen nhìn chằm chằm mặt nàng. Lệ Tư Thừa không nói gì, nhưng là một đôi mắt nhưng từ nàng mắt chậm chậm trượt đến nàng môi. Ông trong đầu giống như là bị thứ gì oanh tạc mà qua một dạng. Tô Thiên Từ mặt phút chốc nổ đỏ, trong đầu không thể ngăn chặn mà nghĩ bắt đầu một câu: làm một cái nam nhân nhìn về phía một nữ nhân môi, chỉ có một cái mục tiêu, cái kia chính là hôn nàng. Trong đầu trống rỗng, Tô Thiên Từ đầu lui về phía sau thẳng đi, đỏ mặt nhắm mắt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.